Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 656, này họa sấm đến cũng thật không nhỏ. Ngàn ngàn tiểu thuyết VO ngạ NGQQFZW.LA. Nhanh nhất đổi mới Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân mới nhất chương. Lâm Vân Tịch nhợt nhạt cười, người nam nhân này. Nói chuyện càng ngày càng lừa tình, như vậy Diệp, cùng nàng mới gặp hắn thời điểm, hoàn toàn chính là hai người, nguyên lai tình yêu lực lượng như thế đại, có thể đem một người thay đổi, nàng xem như thật sự kiến thức tới rồi, ai? Các ngươi nghe nói ngươi sao? Trạng vạng thời điểm, có một cái 5 tuổi tả hữu tiểu nam hài, tứ giai tu vi, hắn cứu Nhan phủ Nhan Mộng Hiên muốn cướp nữ nhân. Kia Nhan Mộng Hiên tìm kia hai tử thượng lôi đài khiêu chiến đâu. Nghe nói, ta phỏng chừng ngày mai sáng sớm, liền sẽ truyền khắp toàn bộ đế đô đâu. Kia Nhan Mộng Hiên năm nay mới 15 tuổi, không học giỏi, chuyên môn làm một ít thiếu đạo đức hoạt động, nhìn thấy xinh đẹp nữ nhân liền tưởng hướng Nhan phủ mang. Tứ giai tu vi vẫn là nàng mẫu thân một tay uy ra tới. Đủ kiêu ngạo, là nha. Khiêu chiến một đứa bé 5 tuổi, hắn cũng không e lệ, nếu là ta, đã sớm trốn đến rất xa, tỉnh mất mặt bất quá kia hai tử lá gan rất đại. Ở Nam Thành, nhưng không có ai dám cùng Nhan Mộng Hiên đối nghịch từ Lâm Vân Tịch bên cạnh trải qua 3 gã nam tử. Một đường đàm tiếu đi qua đi, Lâm Vân Tịch đột nhiên dừng lại bước chân tới. Vẻ mặt phẫn nộ, không cần tưởng đều biết. Kia 5 tuổi hài tử, tứ giai tu vi, chính là nàng nhi tử Lâm Tử Diệp, Long Diệp Thiên nhìn nhà mình tiểu nương tử phẫn nộ sắc mặt. Yết hầu không tự chủ được lăn lộn một chút, xong rồi, Diệp Nhi lại gặp rắc rối, cái này tiểu tử thúi. Trong khoảng thời gian này không có làm hắn mông nở hoa. Hắn nhưng thật ra càng ngày càng làm cằn, Lâm Vân Tịch này sẽ nào còn có tâm tư đi dạo phố. Nàng hiện tại chỉ nghĩ trở về hảo hảo giáo huấn nhi tử một đốn, đó là cái gì? Đấu võ đài, hắn cũng dám, Tịch Nhi, ngươi chậm một chút đi. Diệp Nhi hắn lại chạy không được, Long Diệp Thiên biết nàng sinh khí. Nhưng sự tình đã xảy ra, cấp không tới, ta có thể chậm sao? Cái này tiểu tử thúi, không một ngày là làm ta bớt lo. Hắn hiện tại đều nhảy đát đến đấu võ đài. Đấu võ đài kia chính là sinh tử quyết đấu, Lâm Vân Tịch thở phì phì mà nói. Dưới chân bước chân không hề có giảm bớt, Long Diệp Thiên cẩn thận dắt khẩn nàng. Nhìn nàng thở phì phì bộ dáng, ta mị cười, nghiền ngẫm mà nói, Tịch Nhi, ngươi đây là không tin được chúng ta nhi tử sao? Lâm Vân Tịch nháy mắt tức giận trợn trắng mắt, Long Diệp Thiên, ngay cả ngươi cũng muốn đi theo Diệp Nhi cùng nhau hồ nháo sao? Hồ nháo, Long Diệp Thiên nhưng không cảm thấy đây là hồ nháo. Nhi tử nếu dám tiếp thu người khác khiêu chiến, vậy nhất định có biện pháp thắng qua đối phương. Hắn hai cái nhi tử thực lực cùng trí tuệ, tuyệt không thua người khác. Tịch Nhi, ngươi oan uổng ta, Long Diệp Thiên ra vẻ ủy khuất câm miệng. Ngươi ủy khuất cho ai xem đâu. Vừa nghe ngươi khẩu khí này, liền biết ngươi duy trì nhi tử đấu võ đài, Lâm Vân Tịch tức giận quát. Đó là đấu võ đài, chính là nhi tử thắng nàng cũng không thấy đến sẽ vui vẻ, bị đoán chúng trong lòng ý tưởng. Long Diệp Thiên ngược lại vẻ mặt ngạo kiều, thậm chí còn dưới đáy lòng nói một tiếng. Biết người khác, Tịch Nhi cũng, bất quá lời này hắn cũng không dám nói ra tới. Tịch Nhi nếu là biết, thế nào cũng phải một chân đem hắn cấp đá bay, Long Diệp Thiên ghé mắt. Cười ý vị thâm trường nhìn nàng. Khuyến dụ nói, Tịch Nhi, ngươi phải đối chúng ta nhi tử có tin tưởng, Diệp Nhi cùng thần nhi thực lực, ngươi cũng là biết đến, ngươi không cần quá lo lắng, Lâm Vân Tịch nghiến răng nghiến lợi nói. Nghe ngươi khẩu khí này, rất ngạo kiều nha, hiện giờ, hai cái nhi tử đã là tứ giai tu vi, ở quá mấy ngày chính là song nguyệt 15, trước hết cần đem bọn họ phụ tử 3 người trong cơ thể minh sát tiêu diệt. Theo bọn họ huynh đệ 2 người tấn trước, Minh Sát Tu Vi cũng ở tấn trước, nàng không thể làm như vậy sự phát sinh, Long Diệp Thiên lộ ra bế nghĩa thiên hạ thần sắc. hắn thật là vì chính mình hai cái nhi tử cảm thấy thực kiêu ngạo, Tịch Nhi. Phải cho mấy đứa con trai trưởng thành cơ hội, Long Diệp Thiên ý đồ thuyết phục nàng. Bằng không Diệp Nhi tối nay thế nào cũng phải ai một đốn đánh không thể, hừ. Lâm Vân Tịch hừ lạnh một tiếng, nàng mặt mày như hoa, tuyệt mỹ trên mặt lộ ra một mặt phẫn nộ, trưởng thành cơ hội rất nhiều, nhưng không cần phải cậy mạnh hiếu thắng, Long Diệp Thiên vừa nghe. Tức thời ngoan ngoãn câm miệng, nếu là đang nói đi xuống, chỉ sợ tối nay sẽ bị nàng đuổi ra cửa phòng, Long Diệp Thiên ý tưởng này. Thật đúng là ứng Lâm Tử Diệp kia hai người tự, sợ vợ, nói Lâm Tử Diệp trở lại biển xanh cung lúc sau, căn bản cũng không dám hồi biển cả điện phòng ngủ, một hồi tới liền trực tiếp đi quân ngọc hành bầu. Trời xanh trong điện, hắn hôm nay bổn cùng Yến Tuấn Thần chơi đến phi thường vui vẻ. Nhưng ở phải về biển xanh cung thời điểm, đột nhiên gặp được một người thiếu niên bên đường cường đoạt dân nữ. Lâm Tử Diệp vốn chính là một cái ái ôm lo lắng chuyện bất công của thiên hạ tính cách mọi người đều. Nhận thức Nhan Mộng Hiên, không ai dám lên trước cứu người, hắn làm sao xem đến đi xuống. Bất kể hậu quả, trước đánh lại nói, kết quả chính là hắn cứu bị đoạt tiểu mỹ nhân. Lại đem chính mình cấp chọc phải đại phiền toái kia Nhan Mộng Hiên cư nhiên tìm hắn thượng lôi đài. Khiêu chiến, sinh tử quyết đấu. Hắn lúc ấy vốn chính là ở nổi nóng, một ngon miệng, đáp ứng rồi, ha ha, hiện tại chính là ra đại sự, mẫu thân nhất định sẽ biết chuyện này, này không, một hồi biển xanh cung, hắn liền chạy về ra ra bầu trời xanh điện tới thị nạn tới, nhưng mà, tới rồi nơi này, hắn cũng không có đem sự tình nói cho quân Ngọc Hành. Một người gấp đến độ ở trong đại điện đi tới đi lui. Liền sợ mẫu thân đột nhiên tập kích, lại đây tấu hắn, quân Ngọc Hành đã nhìn tôn tử thất thần một hồi lâu, hắn cùng Mộc Tuyết Nhan ở uống. Chà, phu thê hai người nhìn nhau, quân Ngọc Hành chậm rãi xuất khẩu, hỏi, Diệp Nhi, người như thế chậm sẽ không đi ngủ, nên không phải là gặp rắc rối đi. Bị ra ra như thế vừa hỏi, Lâm Tử Diệp lập tức dừng lại bước chân tới, khổ khuôn mặt nhỏ. Cúi đầu đi đến quân Ngọc Hành bên người, quân Ngọc Hành hơi hơi dương môi. Vừa thấy liền biết Diệp Nhi gặp rắc rối. Hắn duỗi tay đem Lâm Tử Diệp ôm vào trong ngực, sủng nịch xoa xoa đầu của hắn. Cười hỏi, Diệp Nhi, cùng ra ra nói. Chuyện như thế nào, Diệp Nhi, đều chạy đến nãi nãi nơi này tới tị nạn tới. Xem ra gây ra họa không nhỏ nha. Mộc Tuyết Nhan cũng cười hỏi đáp. Xem hắn này tiểu bộ dáng, thật là chọc người yêu thương. Lâm Tử Diệp chu cái miệng nhỏ, khuôn mặt nhỏ phấn đô đô, làm người nhịn không được tưởng hôn một cái. Hắn hạ quyết tâm, nói, ra ra, nãi nãi, hôm nay thật sự không phải Diệp Nhi sai, là Nhan Mộng Hiên hắn cường đoạt dân nữ. Diệp Nhi cứu kia cô nương, chính là tiếp nhận rồi Nhan Mộng Hiên lôi đài khiêu chiến. Diệp Nhi kia sẽ không phải sinh khí sao? Liền thuận miệng đáp ứng rồi. Hiện tại truyền mãn đường cái đều là, mẫu thân chuẩn sẽ biết chuyện này, ra ra. Diệp Nhi sẽ bị mẫu thân đánh. Diệp Nhi tối nay liền không quay về. Liền ở ra ra nơi này ở một đêm. Chờ ngày mai đánh lôi đài. Thắng mẫu thân liền sẽ không đánh Diệp Nhi, nói lên việc này. Lâm Tử Diệp cũng cảm thấy rất ủy khuất. Ta đều gặp phải Nhan gia người đâu. Nhan Mộng Thư, Nhan Mộng Kiệt, Nhan Mộng Hiên, đều cùng Nhan gia có quan hệ. Này nếu là dỗi thượng, còn phải thật cẩn thận ứng phó. Rốt cuộc cùng gia gia quan hệ không bình thường, Mộng Hiên. Quân Ngọc Hành hơi hơi nhíu mày. Như thế nào lại là Nhan gia người? Diệp Nhi, nói như vậy không phải ngươi sai. Là kia Nhan Mộng Hiên sai, Mộc Tuyết Nhan lạnh mặt nói. Mặc kệ là ai, khi dễ nàng tôn tử, nàng quyết không cho phép. Hết chương.